Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, chương 19, độc. Đối với Triệu Trầm Lộ vô pháp vô thiên, Thánh Tông Tông chủ đúng là tâm phục khẩu phục. Thánh Tông uy danh, ở toàn bộ Tương Châu cảnh nội đều là chí cao vô thượng. Đề cập Thánh Tông, dù cho là không chuyện ác nào không làm ma đầu cũng phải thu lại cuồng thái. Im lặng không lên tiếng, chỉ có ở Triệu Trầm Lộ ở đây, Thánh Tông phảng phất từ đầu đến đuôi đều chỉ là chuyện tiếu lâm. Tông chủ cùng Triệu Trầm Lộ gặp nhau ngày đầu tiên lên, liền không có từ nàng cái nào đạt được đến quá bán điểm sở hữu tôn trọng. Lúc ban đầu thời điểm, tông chủ bản thân còn vì Triệu Trầm Lộ loại này dám đánh vỡ tất cả giới hạn cuồng thái cảm thấy mừng rỡ, cho rằng có loại tâm tính này người nếu có thể thiện thêm dẫn dắt, liền nhất định có thể trở thành dẫn dắt toàn bộ thế giới đi về phía trước vĩ đại đại nhân vật. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, ý nghĩ của chính mình thật sự là quá ngây thơ rồi. Yên tâm đi lão già, không có bắt các ngươi một châm một đường, không phải của ta đồ vật ta sẽ không loạn cầm, bất quá là muốn nhìn các ngươi một chút của cải, không nghĩ tới các ngươi so với ta dự liệu còn muốn nghèo rớt mồng tơi a. Mấy năm qua thăm dò hồng hoang di tích phí tổn như vậy cao sao? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không, nhóm điều tra một chút ở giữa hoàn tiết tham hủ hành vi? Tông chủ nghe lời nói này, đáy lòng âm thầm nở nụ cười. Không phải đồ vật của ngươi ngươi sẽ không loạn nắm. Lời nói này thực sự là, có lẽ có mấy phần có thể tin đi, nhưng người nào dám đánh cược ngươi Triệu Trầm Lộ đạo đức trình độ? Đại gian đại ác sự tình xác thực chưa từng làm, nhưng tiểu đả tiểu nháo ngươi nhưng cho tới bây giờ không ngừng lại quá a. Lý ra cái kia tiểu nha đầu trong Liên Thiên Thành mỗi thiên đô cho ta mở kỳ lạ thực đơn, vòng xoáy kim đâm thân đều viết đi ra, ta sẽ tin ngươi. Ngọc Lâm cùng Hoa Giang này hai cái trong phòng kho không thể không có lưu hàng thăm dò hồng hoang di tích xác thực phí tổn đắt đỏ, để Thánh Tông 2000 năm tích lũy đều cảm thấy không chịu nổi gánh nặng. Nhưng cũng không trở thành liền dốc hết cuộc cải, mà là bởi vì tông chủ sớm dặn bảo người thủ hạ đem trọng yếu vật tư đều rời đi. Cái này cũng là nhiều năm cùng Triệu Trầm Lộ giao thiệp với sau hình thành dự kiến trước. Bây giờ nhìn lại, cái tên này cũng thật là hoàn toàn không khiến người ta thất vọng. Nếu nhìn cũng nhìn rồi, hiện tại lại bị ta tóm gọn, là không phải có thể mời ngươi mau rời khỏi. Triệu Trầm Lộ cười cợt, gấp như vậy đuổi ta đi, không muốn nhìn một chút ta tìm tới thứ tốt gì sao? Tông chủ cũng có chút tức giận, đồ tốt đi nữa lúc đó chẳng phải Thánh Tông tông chủ di sản sao? Cần phải ngươi cho ta biểu diễn, nói tới ngươi đối với này chút di sản liền rõ như lòng bàn tay tựa như. Lão đầu, ta không có đoán sai, các ngươi là tìm đến cùng ma tộc có liên quan vật phẩm, đúng không? Tông chủ sửng sốt một chút, kiếm linh tiền bối nói cho ngươi biết. Triệu Trầm Lộ bất đắc dĩ lắc đầu, hắn mới nhớ không nổi cho ta truyền lời đây. Một khi quan hệ đến ma tộc vấn đề, hắn là lục thân không nhận, nhưng chính là bởi vì này lưỡng thiên hắn ngay cả ta cũng không để ý. Ta liền đoán được nhất định là cùng ma tộc có quan hệ. Thế nhưng từ khi ta thức tỉnh sau đó, vẫn đang ngó chừng các ngươi Thánh Tông, như là các ngươi thật có cái gì cùng ma tộc vấn đề tương quan. Ta không đến nỗi một điểm cũng không thấy, cho nên phải có vấn đề nhất định là xuất hiện ở trước thay. Các ngươi tới tìm trước thay di sản, không phải là vì cái này sao? Này liên tiếp suy lý thực sự không chê vào đâu được. Tông chủ cũng gật đầu thừa nhận, hắn đích xác là phán đoán đời đầu tông chủ cùng ma tộc có quan hệ. Nhưng phần này liên quan còn chưa đủ rõ ràng. Chấm ngoặc kép, không đủ rõ ràng. Triệu Trầm Lộ kinh ngạc nhìn Vương Cửu, thiên ngoại thần kiếm đối với ma tộc cảm ứng là cực đoan bén nhạy. Chỉ ma kiếm vừa ra, cùng ma tộc tương quan hết thảy đều không thể nào độn hình. Coi như kiếm thế giới thoái hóa, cũng rất khó tưởng tượng sẽ có để hắn phán đoán không đủ rõ ràng quan hệ. Vương Cửu nói ra, chuyện xác thực rất kỳ quái. Trước đây chưa từng gặp tương tự tiền lệ. Hiện tại chỉ có thể phán đoán cùng ma tộc có quan hệ. Nhưng cụ thể là như thế nào quan hệ còn hoàn toàn không có cách nào chắc chắn. Phía sau, Vương Cửu đem Kim Vân đỉnh di tích trải qua đơn giản trần thuật một hồi. Hỏi, ngươi làm sao nhìn, liên quan đến ma tộc, Triệu Trầm Lộ tự nhiên cũng không có chuyện cười cùng trêu đùa tâm tư. Trầm ngâm sau một hồi, nói ra, ta cho rằng cái kia hai cái đời đầu tông chủ, rất có thể là từng chiếm được ma tộc ân huệ, tỉ như dùng qua ma tộc đan dược. Hoặc là tu hành quá ma tộc công pháp, đan dược cùng công pháp, chấm ngoặc kép, Vương Cửu nhíu lại đầu lông mày, ma tộc cùng nhân loại thể chất sai biệt rất lớn, đan dược cũng tốt công pháp cũng được đều không kiêm dung. Đối với con người mà nói thậm chí là vật kịch độc. Triệu Trầm Lộ giải thích, đầu tiên là Tương Châu nhân loại, thể chất cùng Cửu Châu thời đại so với đã có biến hóa. Đối với ma tộc kiêm dung tính là tăng lên. Vương Cửu suy tư một chút, cho rằng này cũng nói xuôi được. Tương Châu Đại Lục là từ Trung Châu Đại Lục mảnh vỡ mở rộng kéo dài mà đến. Trung Châu làm quyết chiến chiến trường chính, có thể nói khắp nơi đều dính ma tộc khí tức. Mà ở Ma Hoàng cùng thần kiếm quyết chiến thời gian, toàn bộ thiên địa pháp tắc đều bị vặn vẹo xoắn nát. Sau đó hồi phục thời điểm, chịu đến ma tộc lực lượng ảnh hưởng cũng không kỳ quái. Sự ảnh hưởng này bất chi bất giác lại ở khắp mọi nơi. Liên quan đến thiên địa toàn thể, lấy bây giờ chỉ ma kiếm vẫn đúng là không hẳn có thể phân biệt đi ra. Vì lẽ đó ở vào tình thế như vậy, mới thời đại nhân loại đối với ma tộc công pháp tính nhẫn nại tăng lên. Cũng không phải là không thể. Hơn nữa, ta cho rằng đời đầu hai vị tông chủ rất có thể liền là chúng độc. A, cái kết luận này để đương nhiệm tông chủ đều kinh ngạc không thôi. Chúng rồi ma tộc độc. Triệu Trầm Lộ nói ra. Thân ấy, ngươi còn nhớ năm đó Vạn Tiên Minh sùng bái người tu tiên tấm gương luận sao? Vương Cửu đương nhiên không nhớ rõ, đơn giản tới nói. Liền là đương thời Vạn Tiên Minh đặc biệt yêu thích tuyên truyền một ít căn bản không thiết thực. Đạo đức thánh nhân làm tấm gương, những người đó hành động căn bản không phải nhân loại sở hữu phản ứng. Lúc đó Thương Lan Phi còn phi thường ác độc địa công kích, nói là trừ phi đầu óc tiến vào nước hoặc là uống lộn thuốc mới sẽ đi làm người tu tiên tấm gương. Vương Cửu nghiêm túc sửa lại nói. Lúc đó người nói lời này là ngươi. Ngoặc kép, chuyện như vậy ngươi đúng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng nha. Nhưng tóm lại ý của ta chính là, ngươi không cho là thánh tông này hai cái người sáng lập. Liền rất giống là uống lộn thuốc sao? Bất kể tư lợi, không làm việc thiên tư tình, cả đời cao ngạo địa dẫn dắt xã hội đi tới. Mãi cho đến chết rồi hơn 2000 năm đều không bị người đào móc từng ra cái gì có thể tin tài liệu. Đen, loại này người cùng tinh thần dị biến người bệnh khác nhau ở chỗ nào? Tông chủ phản bác, người đối với nhân loại lý giải quá cực đoan. Cực đoan, ta cả đời đã gặp người có thể so với ngươi nhiều hơn nhiều. Hạng người gì ta đều gặp. Dù cho là như vô danh kiếm thần cái kia loại si mê một đạo bất lợi sẽ những chuyện khác số người. Cực ít, ta cũng đã gặp đủ loại, nhưng chỉ có chưa từng thấy đạo đức thánh nhân. Cái kia loại lý tưởng hóa nhân loại, đi qua không có, hiện tại không có, sau đó cũng sẽ không có. Mà ngươi cho là ta lý giải bất công, lẽ nào ngươi gặp? Tông chủ lắc lắc đầu, muốn nói tận mắt nhìn thấy. Xác thực chưa từng thấy như lúc ban đầu thay tông chủ như vậy đạo đức trên không chê vào đâu được. Người, kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, tương tự người ta là gặp một lần. Triệu Trầm Lộ lại nói, ở một cái tà giáo thân thể trong phòng thí nghiệm, Lúc đó tà giáo yêu nhân đang thí nghiệm dùng dược vật khống chế nhân loại tư duy. Sau đó một cái trong lúc vô tình chế tạo sản phẩm phụ. Thành công lau giết nhân loại hết thảy ích kỷ tâm lý. Cưỡng chế người trở thành đạo đức thánh nhân. Căn cứ ngay lúc đó thí nghiệm ghi chép đến xem. Ăn xong thuốc sau này phản ứng cùng thánh tông người sáng lập vẫn còn có chút tương tự chính là. Người đây là gò ép. Tông chủ phản bác, tuy rằng ta chưa từng xem ngay lúc đó thí nghiệm ghi chép. Nhưng dùng dược vật cưỡng chế khống chế người tư duy, nhất định đối với trí lực tạo thành ảnh hưởng. Nhưng đời đầu tông chủ anh minh tầm nhìn cũng là tiếng lành đồn xa. Triệu Trầm Lộ nói ra, tiếng lành đồn xa, bọn họ kinh điển sự tích, như chế ba viện, định đô liên thiên thành, kết minh bảy đại thế gia. Nếu như người nghiêm túc phân tích một chút, không khó lắm phát hiện những chuyện này thể hiện cũng không phải là vận trù quy hoạch năng lực, mà là quyết sách năng lực, mấy cái có sẵn phương án bên trong từ bọn họ lựa chọn một. Thân là tông chủ, người hẳn phải biết trong này khác nhau đi. Tông chủ trầm mặc một hồi, nói ra, ta cho rằng có thể ở rắc rối phức tạp dưới cục diện. Tìm tới lựa chọn chính xác nhất, vừa vặn nói rõ bọn họ trí lực cao siêu, này đã sai lầm rồi. Một tấm bài thi nếu như chỉ có lựa chọn, coi như đứa ngốc cũng có thể dựa vào vận khí bắt được đầy phần. Cũng không thể chứng minh bọn họ thật sự trí lực siêu nhân. Chúng ta chỉ có thể biết bọn họ lúc đó lựa chọn cái gì. Nhưng tại sao như vậy chọn nhưng không biết gì cả. Dù cho ở sách lịch sử trên đều không lưu được văn tự. Ngoặc kép, hai vị tông chủ tính cách nội liễm, không thích nói chuyện, tự nhiên không có sử liệu lưu lại. Cái này có gì kỳ quái? Không kỳ quái, nhưng vậy thì để hậu nhân có thể làm nhiều loại giải thích. Tỉ như ta hiện tại liền đưa ra một loại giả thiết. Bọn họ có thể làm ra lựa chọn chính xác cũng không phải là đầy đủ thông minh. Vừa vặn ngược lại, bởi vì bọn họ đều là đứa ngốc, đều là ở trọng đại lựa chọn thời điểm làm ra nhất, không lựa chọn sáng suốt. Tỷ như chế ba vàng, ở bọn họ lấy sức mạnh khuất phục nhóm đầu tiên trung thực tiểu đệ thời gian. Bất kỳ một người bình thường đều sẽ suy xét lợi dụng này chút tiểu đệ đến chế tạo một cái lấy. Chính mình cùng nòng cốt toàn bộ thế lực mới, nhưng bọn họ nhưng đem ba người chia rẽ. Gây dựng ba cái lẫn nhau độc lập môn phái, hoàn toàn không có tập trung lực lượng dự định. Tông chủ nói ra, nhưng sau để chứng minh đây mới là kế hoạch lâu dài. Có ba viện làm bước đệm, bảy đại thế gia cùng thánh tông quan hệ mới có thể cân bằng hạ xuống. Đó cũng là sau để chứng minh, từ ngay lúc đó quyết sách tầng lớp mặt cân nhắc, bất kỳ một người bình thường cũng sẽ không ở tình thế vi diệu như vậy thời điểm chủ động phân tán sức mạnh. Chỉ có đứa ngốc mới sẽ đi phân biệt nâng đỡ ba cái độc lập môn phái. Cũng có thể là hai vị tông chủ xem thấu ba viện người sáng lập trong đó tính cách quá khác biệt, khó có thể trường kỳ công sự, cho nên mới bất đắc dĩ đưa bọn họ phân tách ra. Cũng có thể là bọn hắn có xã giao hoảng sợ chứng, không thích cùng người ngoài trường kỳ công sự, cho nên mới đem mấy cái dây dưa người tiểu đệ có bao xa đuổi bao xa. Mà này cũng có thể giải thích tại sao bọn họ thiết lập thánh tông sau đó rất ít chiêu thu môn nhân. Ẩm thực sinh hoạt thường ngày cũng từ không cần hạ nhân quản lý. Cùng cái gì bình dị gần gũi đạo đức tốt không có chút quan hệ nào. Thuần túy là xã giao hoảng sợ thôi. Ngoặc kép. Người đây đều là cái gì cho má lý luận? Triệu Trầm Lộ không để ý tới tông chủ nghi vấn, tiếp tục nói, sau đó định đô liên thiên thành cũng là đạo lý giống vậy. Bọn họ ở mấy cái phương án bên trong tuyển chọn nhìn thấy được tốt đẹp nhất, nhưng thực hiện độ khó cũng lớn nhất một cái, mà này cũng không là bởi vì bọn hắn sung mãn phần tính toán qua định đô liên thiên thành tính khả thi cùng mong muốn lợi nhuận. Thuần túy là bởi vì cái kia phương án nhìn thấy được càng tốt đẹp. Vì lẽ đó hai kẻ ngốc căn bản không cân nhắc chấp hành độ khó. liền không chút do dự chọn Liên Thiên Thành. Lúc đó trong buổi họp có con tin nghi định đô Liên Thiên Thành khó khăn. Bọn họ cũng chỉ trả lời một câu nói, có khó khăn vậy thì đi khắc phục khó khăn. Cuối cùng bọn họ đích xác vượt qua rất nhiều, nhìn thấy được không thể khắc phục khó khăn. Ta mới bắt đầu đã nói, chỉ cần vận khí đủ tốt, đứa ngốc cũng có thể đang lựa chọn đề trên nắm đầy phần. Nhưng này cũng không thể chứng minh bọn họ không phải đứa ngốc. Giới thiệu truyện hay, Thiên Long Võ Thần Quyết. Mong các bạn ủng hộ. Truyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.